Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1775 ngươi là hàm ở môi răng chi gian dâu tây vị viên thuốc. Xong rồi, 114 nhanh chóng rời đi Quý Bạch Mặc bên người. Nó có loại dự cảm, Quý Bạch Mặc ly tan vỡ không xa. Mà chờ Quý Bạch Mặc thật sự tan vỡ trở về. Như vậy cái thứ nhất muốn xui xẻo chính là nó. QAQ nó nhất định sẽ bị Quý Bạch Mặc xách đi ra ngoài tấu một đốn. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu nó liền ở vui sướng khi người gặp họa. Thậm chí, ám chọc chọc hy vọng Mộ Phạn đem ký chủ đại đại bắt cóc. Đến lúc đó Quý Bạch Mặc tìm nó tính sổ nói. Nó thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, hiện tại. 114 thấy cong môi cánh, tươi cười sung sướng Quý Bạch Mặc, thân mình run run, vội vàng co rúm lại ở góc chung, giảm bớt chính mình tồn tại cảm, thuận tiện cấp Nhan Bạch thông khí. Hiện trường này đó đại lão quên mất, nhưng là nó còn nhớ rõ, hiện tại chính là có cái có vấn đề tiểu sota như hổ rình mồi. Nói không chừng khi nào liền toát ra tới, đương nhiên liền xem hiện tại cái này tình huống. Toát ra tới cũng là tìm chết, Quý Bạch Mặc giờ phút này hoàn toàn không có xem Mộ Phạn. Phảng phất người này với hắn mà nói cũng không tồn tại. Nhẹ nhàng lau chùi khóe môi, Quý Bạch Mặc liếm liếm cánh môi, tươi cười diễm lệ đến cực điểm. Cặp mắt đào hoa kia liễm diễm phong tình, hiện giờ chậm rãi giơ lên. Hắn đồng tử đen nhánh nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, làm như muốn đem trước mắt người khóa trụ. Giam cầm ở hắn đồng tử bên trong. Thả người. Hắn đã chết lại nói. Quý Bạch Mặc ánh mắt dừng ở Nhan Bạch cánh môi thượng. Nhìn hai cánh hơi hơi sưng đỏ cánh môi. Khói sóng lưu chuyển. Rất là liêu nhân. Hắn mắt đào hoa hơi hơi rũ xuống. Bao trùm ở trong mắt hết thảy biểu tình. Mở ra tay. Lòng bàn tay thình lình đặt một viên kẹo. Hắn chậm rãi vươn đầu lưỡi đem kẹo cuốn vào môi răng chi gian. Nhàn nhạt vị ngọt tràn ngập khai, cực kỳ giống mới vừa rồi bình thường Nhan Bạch hương vị. Quý Bạch Mặc động tác thong thả yêu nhã, đỏ thắm cánh môi hướng về phía trước gợi lên, Quý Bạch Mặc ngón trỏ phất qua chính mình cánh môi. Ngước mắt nhìn về phía Nhan Bạch, trong mắt toàn là liễm diễm vô song phong hoa, mang theo khiêu khích cùng âm trầm điên cuồng, ngươi là hàm ở môi răng chi gian dâu tây vị viên. Thuốc, Quý Bạch Mặc mở miệng. Tựa hồ đem Nhan Bạch so sánh thành dược, bất quá không phải chữa bệnh thuốc hay, mà là, dụ hắn thành nghiện, nguyên nhân bệnh nơi dược, tựa như bị anh túc chế tác thành viên thuốc giống nhau. Nhiễm giới không xong, trị không hết, chỉ biết càng thêm nghiêm trọng, thẳng đến, hoàn toàn trầm luân điên cuồng. Thực hiển nhiên hiện tại Quý Bạch Mặc khoảng cách như vậy trạng thái không xa. Nói câu nói thời điểm cười khẽ, hắn hôm nay tươi cười là nhiều nhất. Ngày thường lương bạc lạnh băng tựa đều không tồn tại, trở nên ôn nhu lại quỷ quyệt, cười ngâm ngâm gọi người nắm lấy không ra tâm tư của hắn, ly dược. Liền không thể sống, người nói đúng sao? Quý Bạch Mặc ngay sau đó mở miệng. Bất quá lúc này đây hắn nhìn về phía chính là Mộ Phạn. Đôi mắt chậm rãi nheo lại, trong mắt ẩn chứa lăng liệt sát ý. Ý đồ đã thập phần rõ ràng, lời nói đều không phải là câu nghi vấn, mà là câu trần thuật. Mộ Phạn còn không có tới kịp đáp lại Quý Bạch Mặc nói. Một bàn tay liền leo lên hắn bàn tay, có thể đem nó cho ta sao? Nhan Bạch ánh mắt dừng ở Mộ Phạn lòng bàn tay cầm thương thượng. Từ đầu đến cuối trên mặt biểu tình đều không có biến hóa. Hiện giờ khinh thanh tế ngữ dò hỏi trước mặt Mộ Phạn, Mộ Phạn theo bản năng buông ra trong tay thương. Nhan Bạch liền trực tiếp đem thương tiếp nhận tới, nắm ở lòng bàn tay, theo sau nhắm ngay Quý Bạch Mặc, nàng nghịch ngợm hướng về phía Quý Bạch Mặc chớp đôi mắt. Cánh môi khẽ nhúc nhích nột, vậy ngươi vì cái gì còn sống đâu? Nhan Bạch thanh âm mềm mại, tạm dừng một chút ta cũng cho ngươi một cái lựa chọn được không? Nhan Bạch dứt lời, trực tiếp khấu động cò súng, phanh, ngoặc kép, hết chương.